Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 242. Chương 242 không gian hồn sát. Sợ ngươi, tử thần phảng phất nghe được thiên đại chê cười. Nếu không phải xem ở hắn có thể triệu hoán trăm quỷ phân thượng. Hắn cho rằng hắn sẽ bỏ qua hắn. Nếu không phải sợ trăm quỷ vừa ra, sẽ cho học viện đệ tử mang đến quấy giày. Hơn nữa hắc tháp thí luyện thực mau liền phải bắt đầu. Không ít học sinh thời gian này đều ở tu luyện, sẽ mang đến không cần thiết phiền toái. Mà hắn nhất phiền chính là thu thập phiền toái. Hắn mới sẽ không dễ dàng như vậy thả hắn đi. Nghĩ đến đây, tử thần nguy hiểm nheo lại mắt, đôi tay kết ấn, lấy hắn vì trung tâm. Màu tím quang mang đại thịnh, chiếu sáng bọn họ nơi một phương không gian, nhìn đến kia ánh sáng càng ngày càng cường, Bạch Quỷ Thiên vẫn luôn không thèm để ý tâm rốt của cảnh giác lên. Không gian hồn sát, đáng chết, người nam nhân này rốt cuộc là người nào, cư nhiên sẽ chiêu này không gian hồn sát, ánh sáng tím bên trong, quang mang ngưng tụ, trống rỗng xuất hiện vũ khí bay nhanh hướng tới Bạch Quỷ Thiên đánh tới. Nhìn kia vũ khí hướng tới chính mình mà đến, Bạch Quỷ Thiên mặt mày nhíu lại, không thể không nơi nơi trốn tránh, tránh đi một phen trường kiếm thời điểm, bị một phen chủy thủ thương tới rồi cánh tay. Bạch Quỷ Thiên sắc mặt trở nên trắng bệch, động tác cũng đi theo chậm lại, tử thần đôi tay lưng đeo ở sau người, tay áo bên trong ngón tay run nhẹ nhẹ, bất đắc dĩ nắm chặt nắm tay, ánh mắt nhìn về phía nơi nào đó. Nhăn nhăn mày, lại không có nói chuyện, không gian hồn sát chung, Bạch Quỷ Thiên tránh né không kịp, bị vũ khí thương đến rất nhiều lần, tốc độ dần dần chậm lại, thẳng đến cuối cùng cả người đều ngã xuống trên mặt đất. Đỉnh, đứng ở bên ngoài tử thần hơi hơi khởi môi. Kia không gian bên trong vũ khí liền toàn bộ ngừng lại. Nhìn những cái đó vũ khí dừng lại, Bạch Quỷ Thiên thong thả đứng lên thể. Hàm răng gắt gao cắn môi, giống như ở thừa nhận cực đại thống khổ, cúi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, Bạch Quỷ Thiên câu môi cười lạnh một tiếng, không gian hồn sát, lợi dụng cường đại tinh thần lực diễn biến ra không gian vũ khí. Chuyên môn nhằm vào người thức hải cùng hồn phách tạo thành công kích, người nói rất đúng tử. Thần bình tĩnh nhìn hắn, ở Bạch Quỷ Thiên nói ra không gian hồn sát này bốn chữ thời điểm. Hắn liền biết, Bạch Quỷ Thiên là rõ ràng không gian hồn giết đặc tính. Cho nên ở những cái đó huyễn hóa ra tới vũ khí đi công kích hắn thời điểm. Hắn mới vô dụng tinh thần lực đi ngăn trở, bởi vì hắn tinh thần lực nếu không địch lại, là rất có khả năng bị đánh bại thức hải. Hôm nay buông tha ngươi, lại có tiếp theo, ta nhất định làm ngươi từ đám mây té ngã vực sâu. Biến thành không đúng tí nào phế vật nghe tử thần nói. Bạch Quỷ Thiên cắn răng, rồi sau đó cái gì cũng chưa nói. Đi bước một hướng tới tử trúc lâm bên ngoài đi đến. Thẳng đến Bạch Quỷ Thiên thân ảnh hoàn toàn biến mất ở chỗ rẽ chỗ. Tử thần ánh mắt lại mới rơi xuống hắn phía trước xem địa phương. Là muốn chính ngươi ra tới, vẫn là ta thỉnh ngươi ra tới. Ngạch, tấm bia đá mặt sau vang lên một đạo rất nhỏ thanh âm. Lam Tiêu chậm gì gì từ tấm bia đá mặt sau đi ra. Đôi tay ôm ngược, nghiêng dựa vào tấm bia đá, trên mặt treo một tia ý cười. Cho dù bị như vậy trọng thương, cũng có thể cảm giác được ta tới gần. Tử thần, ta nên nói ngươi cường đại hay là nên nói ngươi thế nào? Nghe vậy, tử thần đạm mạc không nói. Chỉ là lại lần nữa khoanh chân ngồi xuống, Lam Tiêu thấy vậy, lắc đầu, chậm rãi đi qua, ở đi đến tử thần trước mặt thời điểm, Lam Tiêu ngồi xổm xuống thân thể, nhìn tử thần nói, tử thần, vì cái gì không nói cho người kia, người kia, tử thần nhướng mày nhìn hắn một cái, người chỉ chính là ai, nhìn hắn một cái, Lam Tiêu có chút vô ngữ, người lừa đến quá Mộ Dung Lan, lừa bất quá ta. Ngươi cho rằng ta ngày đầu tiên nhận thức ngươi à? Hết chương.